Chương 161, Thời gian thánh khí. Nữ thánh khôi năm đó chính là thánh nhân, mà lại không phải phổ thông thánh nhân, tu vi ít nhất đều tại lục trọng thiên trở lên, rất có thể càng cao. Bất quá nàng bị U Minh bỏ cạp mẫu trùng bắt sống sau luyện chế thành thánh thi khôi lỗi, từ đó mai táng tại sâu trong lòng đất, thủ hộ U Minh bỏ cạp trùng chứng vĩnh không xuất thế, đi qua vô tận tuế nguyệt tan mòn, tu vi của nàng cũng càng ngày càng thấp, đã sớm rất phá đến thánh cảnh phía dưới. Tịch thiên dạ đạt được nàng về sau, đưa nàng lại tế luyện, lại giấu tại thiên bảo vùng núi đáy âm mạch đứng đầu chỗ sâu, không xuống chín âm quỷ mẫu trận, mượn nhờ vô tận lớn âm khí thối luyện tới nhuần, mới đưa tu vi của nàng một lần nữa tăng lên trở về. Bất quá bởi vì thối luyện thời gian quá ngắn, nữ thánh khôi vẫn không có trở lại thánh cảnh, nhưng cũng có được có thể so với thiên tôn cấp độ tu vi. Mà lại, nữ thánh khôi từng cũng là một tên tuyệt thế thiên tôn, thiên phú tuyệt cao, có trở thành đại thánh tư chất. Tịch thiên dạ hoài nghi, nữ thánh khôi khả năng cũng không là Nam Man đại lục tu sĩ, rất có thể đến từ thần bí vực ngoại. Bởi vì Nam Man đại lục bên trên căn bản không có liên quan tới nữ thánh khôi bất luận cái gì truyền thuyết, nếu không một tên tuyệt thế thiên tôn xuất thế, trong lịch sử sao lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới nàng tin tức. Mà lại, U Minh bọ cạp mẫu trùng chính là một tên đế cảnh tồn tại, tu vi thông thiên triệt địa, nó như tại Nam Man đại lục bên trên có sống qua động dấu hiệu, trong lịch sử không có khả năng không có chút nào ghi chép, cùng cho tới nay Nam Man đại lục bên trên chưa từng sinh ra đế cảnh tu sĩ lời giải thích rõ ràng không phù hợp. Cho nên, năm đó U Minh bọ cạp mẫu trùng cũng hẳn là chưa bao giờ biết vượt ngoại mà đến, nó đi vào Nam Man đại lục không lâu, lưu lại chỗ kia dục trùng chỗ về sau, liền lập tức tọa hóa. Nữ thánh khôi từng cũng là một tên thiên tôn, trên người tự nhiên có thiên tôn mới có đặc thù khí tức, lại thêm lực lượng của nàng uy áp cùng thiên tôn không kém bao nhiêu, tất cả mọi người mới có thể theo bản năng coi nàng là thành một tên thiên tôn. Nữ thánh khôi từng bước một đạp không mà đến, thân bên trên tán phát lấy oánh oánh ánh ngọc, tựa như một tòa nghiêng nước nghiêng thành nữ thần pho tượng. Ngươi lại là thần thánh phương nào mà tâm thánh quân biểu lộ hơi choáng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn xuất thế khiếp sợ, đến bây giờ lần thứ ba nhìn thấy thiên tôn xuất thế, hắn đã hơi choáng, đã không biết nên nói cái gì. Đâu chỉ ma tâm thánh quân, toàn bộ chiến mâu thành, hắc ám thế giới, bao quát ngoài vạn dặm vần sơn quận thành, tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngô nhìn trên bầu trời nữ thiên tôn, trong đầu trống rỗng. Nữ thánh khôi Hàn Ngọc không có trả lời ma tâm thánh quân, trở lại ma tâm thánh quân chính là một thanh cổ kiếm, cái kia cổ kiếm hết sức cổ lão. Khí tức nội liễm yên lặng, tựa hồ chỉ là một thanh bình thường nhất trường kiếm. Nhưng mà, làm nữ thánh khôi một kiếm vung ra thời điểm, thiên địa đống nhiên ngưng tụ, phương viên vạn trượng bên trong hết thể thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng trong nháy mắt ngừng vận chuyển, một đạo kiếm quang sáng chói vượt qua thời gian cùng hư không, theo không cũng biết vĩ độ chém về phía ma tâm thánh quân. Ma tâm thánh quân thân thể cứng đờ, phảng phất rơi vào đầm lầy, khiến cho hắn hành động đều có chút khó khăn. Trong hư không thiên địa quy tắc đột nhiên toàn bộ dừng lại, hắn thậm chí phát hiện mình điều động thánh đạo pháp tắc lực lượng đều có chút khó khăn. Phốc phốc ánh kiếm xuyên qua thời không chạm tại ma tâm thánh quân thánh thể bên trên, ma tâm thánh quân chỉ tới kịp di động nửa cái thân thể, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát một kiếm kia. Thánh huyết theo trong hư không rơi xuống hướng mặt đất, ma tâm thánh quân trên người áo bào vỡ vụn, một đạo vết kiếm xuất hiện tại hắn thánh thể bên trên, kém chút đem hắn từ đó một phân thành hai. Cũng may ma tâm thánh quân tu vi thâm hậu, thánh thể mạnh mẽ, cứ thế mà bằng vào thân thể ngăn trở một kiếm kia. Thánh kiếm thời gian thánh kiếm ma tâm thánh quân giống như là nhìn thấy quỷ nhìn nữ thánh khôi, trong mắt có một cỗ không nói được rung động cùng kinh sợ. Không chỉ có ma tâm thánh quân, hết thảy thánh quân, bao quát hổ tổ, Cố Khinh Yên, Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn từng cái tất cả đều nhìn về phía nữ thánh khôi. Chuẩn xác mà nói, là trong tay nàng trôi này cổ kiếm. Trôi này cổ kiếm chẳng những là chân chính thánh khí, mà lại có thể là trong truyền thuyết thời gian thánh kiếm. Thời gian thánh kiếm a dù cho thánh khí cũng có trên dưới phân chia cao thấp, mà thời gian thánh khí không thể nghi ngờ là thánh khí bên trong đáng sợ nhất một loại thánh khí. Ẩn chứa thời gian quy tắc thánh kiếm, một kiếm ra, thiên địa ngưng kết, thời gian đình chỉ, kiếm khí vượt qua thời không mà đến, căn bản là không cách nào tránh né. Tại Nam Man đại lục bên trên, thời gian thánh khí cùng không gian thánh khí chỉ là truyền thuyết, thượng cổ điển tịch bên trên có ghi chép, nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ thánh khôi, thời gian thánh khí cho dù ở vực ngoại đều là vô cùng hiếm có hiếm thấy trí bảo, bất luận cái gì một thanh đều tuyệt thế vô song. Theo lý mà nói, thánh giả căn bản cũng không có tư cách đến thời gian thánh khí, dù cho đại thánh tu vi thánh giả. Mà lại, này vẫn là bọn hắn vực ngoại tiêu chuẩn. Tại Nam Man Đại Lục, hẳn là căn bản cũng không có thời gian thánh khí mới đúng. Nhất làm cho cửu tiêu lâu nữ thiên tôn không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng luôn luôn cảm giác cái kia thiên bảo cung huyền bí nữ thiên tôn có chút quen mắt, tựa hồ từng ở đâu gặp qua, thế nhưng cẩn thận suy tư, trong lúc nhất thời nhưng lại không có đầu mối. Nữ thánh khôi cầm kiếm tiến lên, từ đầu tới đuôi đều không nói câu nào, chỉ là lần nữa huy kiếm bổ về phía ma tâm thánh quân. Ma tâm thánh quân bị thời gian thánh khí hù sợ, theo bản năng rút lui tránh né, nhưng mà hắn càng là rút lui trốn tránh, thì càng tránh không xong. Trên người lần nữa trúng một kiếm, thánh máu nhuộm đỏ vào áo. Nếu không phải thánh giả thánh thể mạnh mẽ, tự lành năng lực cực cường, ma tâm thánh quân sợ rằng sẽ tại cái kia hai kiếm hạ trực tiếp trọng thương. Nhưng dù là như thế, ma tâm thánh quân cũng sợ hãi vô cùng, nhìn nữ thánh khôi ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thời gian thánh khí quá mức quỷ dị đáng sợ. Chớ núp nhanh chóng, trực tiếp đối kháng chính diện, nàng chỉ là một cái thiên tôn mà thôi, ngươi là thánh nhân, lực lượng của nàng cuối cùng không bằng ngươi, dù cho có thời gian thánh khí tăng phúc, lực lượng của nàng cũng sẽ không mạnh hơn ngươi. Hàn Lâm thánh quân sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, tại thời gian thánh kiếm trước mặt, càng là trốn tránh càng không có khả năng tránh đi qua. Ngươi lại nhanh, có thế nhanh chẳng qua thời gian ngược lại đối kháng chính diện, cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn chưa hẳn có thế làm sao ma tâm thánh quân, dù sao ma tâm thánh quân chính là chân chính thánh nhân. Ma tâm thánh quân nghe vậy, rốt cục ý thức được chính mình vừa mới trong lòng khiếp đảm, có chút quá kiêng kỵ thời gian thánh khí, mới khiến cho cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn có cơ hội để lợi dụng được. Nếu là thánh nhân, chấp thời gian thánh kiếm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là một tên thiên tôn mà thôi, hắn lại có gì e ngại. Thiên bảo cung quả nhiên có đại bí mật, bất quá lớn hơn nữa bí mật, sau cùng cũng sẽ rơi xuống bản thánh trong tay. Ma tâm thánh quân ánh mắt tràn đầy cực nóng, càng thêm khẳng định thiên bảo cung từng chiếm được cổ thánh nhân bảo tàng, mà không nói đến cái gì bảo tàng, vẹn vẹn một thanh thời gian thánh khí. Liền là đại lục ở bên trên trí cao vô thượng nhất trí bảo A bất luận một vị nào thánh quân đều là một đời kiêu hùng, tâm trí bất phàm, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, chính diện cùng nữ thánh khôi đối kháng. Quả nhiên, thời gian thánh khí mặc dù quỷ dị vô cùng, thế nhưng thiên bảo cùng nữ thiên tôn lực lượng không đủ, mặc dù trước đó hai kiếm kích thương ma tâm thánh quân, thế nhưng ma tâm thánh quân nghiêm túc về sau, lại là cũng chiếm cứ không đến cái gì thượng phong. Bất quá nữ thánh khôi xuất hiện, cũng là thật to giảm bớt cô khinh yên gánh vác, ma tâm thánh quân cũng bị kiềm chế, không cách nào lại tiếp tục đổ sát chiến mâu thành sinh linh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.